Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3880, Huyết Linh Quả Thành Thục, 7 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, màu đỏ như máu đại thụ, phù hiện ở tầm mắt mọi người ở trong chèo nhánh sai tiết. Thân cành đường kính ít nhất đạt đến 100 mét, cái kia xóa tung mà mở rất nhiều cành, tựa như một đóa to lớn cây nấm. Cái này là huyết linh thụ. Huyết linh thụ căn, cũng không là tại đất đai ở trong. Xác thực nói, nó không có căn. Huyết linh thụ có khả năng tùy thời di chuyển, chỉ có tại kết quả thời điểm mới có thể đình trệ xuống tới. Nếu có đầy đủ cơ duyên, liền có thể đụng tới, như lúc này Tô Hàn đám người. Tại huyết linh thụ bên trên, treo có chút trái cây, mỗi một viên đều có lớn nhỏ cỡ nắm tay, thoạt nhìn cũng là cùng thế giới người phàm ở trong quả táo có chút giống nhau. Chỉ bất quá, này chút huyết linh quả óng ánh sáng long lanh, có 2/3 địa phương trở thành màu đỏ thẫm. Còn lại 1/3, hiện ra màu đỏ nhạt, rõ ràng còn không có triệt đề thành thục. Trước đó cái kia ma thốt cũng đã nói, huyết linh quả thành thục, còn cần mấy ngày. Một viên huyết linh quả, có thể nhường ngũ tinh thần linh cảnh phía dưới tu sĩ, trực tiếp đột phá một cái tiểu phẩm cấp, mà yêu ma nếu là nuốt, tác dụng lớn hơn. Viên này huyết linh thụ bên trên huyết linh quả, có chừng mấy trăm miếng. Lại muốn tiện nghi các ngươi. Văn nhân nông hàm hướng Hiên Viên Thắng Nghĩa đám người nhìn lại. Tu vi của bọn hắn, cao nhất cũng chỉ là nhất tinh chân thần cảnh mà thôi. Đối huyết linh quả ở trong ẩn chứa khí huyết chi lực càng thêm cần, như nuốt, sợ là không ngừng đột phá một cái tiểu phẩm cấp đơn giản như vậy. Ta có khả năng lấy tiền, Tô Hàn giống như cười mà không phải cười nói. Văn nhân nông hàm lập tức trợn trắng mắt, Tô Tôn đây là nói gì vậy, chiếu ý của ngài. Là cảm thấy chúng ta không có cho ngài tiền. Chỉ chúng ta tiến vào yêu ma giới trong khoảng thời gian này, tăng lên này chút tu vi, nếu là tương đương thành thần tinh, cái kia được bao nhiêu? Bán chúng ta cũng không cho được a, ha ha ha. Mọi người nhất thời cười ha ha, lại nói cái kia tứ vực hậu duệ đám người làm sao không có ở nơi này. Dùng tu vi của bọn hắn, này huyết linh quả tác dụng mặc dù không lớn, nhưng nếu là mang về, cũng có thể bán cái giá trên trời. Tống Lăng bỗng nhiên nói, tất cả mọi người là hướng phía huyết linh thụ bên kia nhìn lại, không có bất kỳ cái gì thân ảnh tồn tại. Tô Hàn tầm mắt lấp lánh, mỉm cười nói, bọn hắn sớm muộn sẽ ra tới. Mở miệng thời điểm, hắn không gian bản nguyên chỗ diễn hóa quy tắc chi lực, sớm đã thẩm thấu hư không, đã nhận ra tứ vực hậu duệ đám người chỗ. Chỉ cần bọn hắn không phải tiến vào thánh tử tu di giới bực này chí bảo bên trong, cái kia Tô Hàn đều có thể đủ đem bọn hắn tìm cho ra. Lão giả kia cũng không lừa gạt Tô Hàn, tứ vực hậu duệ, yêu tổ hậu duệ, nguyên minh hậu duệ, còn có thánh thanh hậu duệ đều ở nơi này. Trừ bọn họ 4 cái bên ngoài, còn có 10 mấy tên tu sĩ nhân tộc, đều là huyền thần cảnh tu vi. Thủ đoạn của bọn hắn cũng không phải ít, ẩn nấp tại giữa hư không, thần niệm căn bản là không có cách phát giác, cho dù là Tô Hàn. Nếu không thi triển không gian quy tắc lực lượng, chỉ là dựa vào hắn cái kia có thể so với thiên thần cảnh thần niệm, cũng không tìm ra được. Tại Tô Hàn tìm kiếm ra vị trí của bọn hắn thời điểm, những người này đồng dạng cũng đang ngó chừng Tô Hàn đám người. Tô Hàn thấy rõ ràng, tứ vực hậu duệ, yêu tổ hậu duệ các loại, trên mặt đều là lộ ra cười lạnh, trong mắt sát cơ cũng không chút nào ẩn giấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồng thời. Trên mặt bọn họ còn mang theo một chút nghi hoặc, hiển nhiên là không biết, Tô Hàn đám người tại sao lại biết nơi này có huyết linh thụ, lại là vì sao sẽ biết, bọn hắn ngay tại này huyết linh thụ 4 phía. Trước ở chỗ này chờ một cái đi, Tô Hàn thản nhiên nói, mọi người ngồi xếp bằng, yên lặng chờ huyết linh quả triệt để thành thục. Mà không gian quy tắc lực lượng, thì là vô thanh vô tức thẩm thấu hư không, một mực đang quan sát cái kia 4 vị thần linh hậu duệ động tĩnh. Tu vi của bọn hắn, khi tiến vào yêu ma giới về sau, đều có tăng lên không nhỏ. Yêu tổ hậu duệ cùng tứ vực hậu duệ, đã đạt đến tứ tinh huyền thần cảnh, mà thánh thanh hậu duệ cùng nguyên minh hậu duệ, càng là đạt đến ngũ tinh cao. So sánh vừa lúc tiến vào, ít nhất tăng lên 3 cái tiểu phẩm cấp, thậm chí nhiều hơn. Sợ là tất cả khí huyết tinh hoa, đều tập trung vào trên người bọn họ. Tô Hàn trong lòng hừ lạnh. Như này chốt cái gọi là thiên kiêu, cũng là thật sự là vô phương lấy được tạo hóa, mới có thể nhường cho người khác. Trừ cái đó ra, bọn hắn sợ rằng sẽ đem hết thảy chỗ tốt, đều nắm vào trên người mình. Thời gian chuyển rời, một ngày, hai ngày, ba ngày. Sau năm ngày, cái kia huyết linh thụ bỗng nhiên run nhúc nhích một chút, vô số cành đi theo quơ múa. Trên đó huyết linh quả, tất cả đều biến thành màu đỏ thẫm, tại máu nguyệt chi lực chiếu rọi phía dưới, thoạt nhìn tinh lóng lánh, vô cùng mê người. Đừng nói là hiệu quả như thế nào, chỉ là mùi vị, chỉ sợ cũng rất không tệ. Đều thành thục, văn nhân nông hàm hô, hắn vẫn luôn đang nhìn chăm chú này chốt huyết linh quả. Đi lấy xuống đi, cẩn thận một chút, Tô Hàn nói, mọi người hiểu rõ Tô Hàn ý tứ, những người khác cũng là không nhúc nhích. Chỉ có vương trưởng lão chờ người thân ảnh lấp lánh, thẳng đến huyết linh thụ mà đi. Huyết linh thụ bên trên cũng là không có cái gì mối nguy, nhưng ở bọn hắn tiếp cận huyết linh quả nháy mắt, hư không lại là nổi lên gợn sóng. Ngay sau đó, lần lượt từng bóng người nổi lên, chính là tứ vực hậu duệ đám người. Tô Tôn nói không sai, bọn hắn quả nhiên hiện thân. Tống Lăng nói, soạt, tứ vực hậu duệ đầu tiên phất tay, có một viên tinh thạch nổi lên. Trong đó lộ ra ánh sáng mãnh liệt màn, thế mà đem trọn khỏa huyết linh thụ đều bao vây lại. Vương trưởng lão đám người nhíu mày, tạm thời đình chỉ đối huyết linh quả hái. Chỉ nghe tứ vực hậu duệ nói, Tô Bát Lưu, mọi thứ đều chú trọng cái tới trước tới sau, ta chờ ở chỗ này trong thời gian thật dài, các ngươi đi lên liền lấy, khó tránh khỏi có chút không tử tế đi. Mặc dù đã biết được Tô Hàn thân phận chân chính, có thể này chút người quen cảm thấy. Vẫn là gọi Tô Bát Lưu tới thuận miệng. Nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh tứ vực hậu duệ. Tô Hàn khóe miệng mà nhếch lên, chậm rãi nói. Như thế nói đến, cũng là chúng ta quá mức. Đó là tự nhiên, tứ vực hậu duệ nói. Nhưng chúng ta đến thời điểm, các ngươi căn bản không tại. Thật muốn nói tới trước tới sau, cũng là chúng ta tới trước mới đúng. Tô Hàn lại nói, đánh giám, yêu tổ hậu duệ bên trên má trái có cùng một chỗ rất lớn màu xanh đậm ấn ký. Khiến cho hắn cả khuôn mặt thoạt nhìn cực kỳ dữ tợn. Hắn mắng một tiếng, sau đó lại nói, huyết linh thụ vừa mới dừng lại thời điểm, chúng ta liền đã thủ tại chỗ này, các ngươi mới đến bao lâu? Cút nhanh lên, đừng chậm trễ thời gian của chúng ta. Hèn mạt, văn nhân nông hàm giận dữ, đứng dậy quát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, yêu tổ hợp duệ, ngươi cũng đã biết ngươi tại nói chuyện với người nào. Văn nhân nông hàm. Yêu tổ hậu duệ nhìn văn nhân nông hàm liếc mắt, làm thấy hắn chỗ mi tâm một khỏa đạm ngôi sao màu xanh thời điểm, đồng tử không khỏi co rút lại một chút. Hắn nhớ rõ, khi tiến vào yêu ma giới thời điểm, văn nhân nông hàm vẫn chỉ là một cái chân thần cảnh mà thôi. Này không đến một năm, liền đi đến huyền thần cảnh rồi. Lại nhìn những người khác, vương trưởng lão bọn hắn không có tán phát khí tức, cũng là không cảm giác được nửa bước thần cảnh tu vi. Có thể cho dù là hiên viên thắng nghĩa đám người, đều có thể xưng kinh khủng tăng lên. Cùng bọn hắn so sánh, tựa hồ chỉ có Tô Hàn nơi này tăng lên nhỏ nhất, chẳng qua là theo đỉnh phong thần linh cảnh, đi đến nhất tinh huyền thần cảnh mà thôi. Nhưng mà, bọn hắn kiêng kỵ nhất, như trước vẫn là Tô Hàn. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.